Không, đợi anh trả lời xong, tôi liền quay sang Ngọc Bích. Đó, anh Quân cũng đâu có nghe đâu em. Em đừng có đổ oan cho chị như vậy. Ngọc Bích giận tới đỏ mặt. Mặc cho cô ả bung càng gào thét thì tôi cũng không nói thêm gì. Đông Quân đã nhắm mắt mở mắt cho tôi làm càn thì cô ả Ngọc Bích kia là cái khá gì kia chứ. Chiếc xe hơi sang trọng từ từ chạy ra khỏi cổng lớn của Đông gia. Mặc cho có một cô gái đang nhún nhảy điên loạn bên trong không ngừng la hét. Xe chạy được một đoạn, Đông Quân lại quay sang hỏi tôi. Em nói gì với cô ta vậy? Tôi nhún vai, cười hề hề, em có nói gì đâu. Bọn em chỉ là rảnh rỗi thảo luận một chút về thành ngữ tục ngữ thôi mà. Thật không, tôi không nghĩ là như vậy đâu. Tôi bĩu môi, lườm anh ấy mấy phát. Thế anh nghĩ em nói gì? Anh sợ em làm em gái bé nhỏ của anh sợ à? Đông Quân gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Anh cười nhẹ, không, em có làm gì thì nhẹ nhẹ tay chút. Tôi nghe gì nói thần kinh của cô ta hơi yếu. Khóe môi tôi xém chút co giật. Không biết là nên tự hào hay nên suy nghĩ lại về bản thân tôi nữa đây. Gì mà thần kinh cô ta hơi yếu. Tôi có dám làm gì ai đâu. Hừ, sáng của mấy ngày hôm sau, tôi đến công ty với một bên mắt bị mèo cào. Chán đời Mimi, kể từ hôm bị gãy chân tới giờ em ấy có khuynh hướng hơi mạnh bạo. Không biết tôi có làm em ấy đau ở đâu không mà lại bị em ấy cào lên mắt không thương xót. Vừa lau lau mắt, tôi vừa suýt xoa, Mimi trông yếu đuối thế mà cào người ta cũng mạnh không kém gì mèo heo mập. Cũng đau phết đấy chứ nhỉ, đang lẩm nhẩm một mình thì cửa phòng Đông Quân mở ra. Tôi nghe tiếng động liền ngước lên nhìn về hướng của anh ấy. Quái, bình thường anh ấy ít khi nào đi ra ngoài khi đang làm việc. Hôm nay lịch trình cũng không có, chả nhẽ anh ấy muốn đi đâu à? Tôi ngờ vực nhìn về phía Đông Quân, thần sắc gương mặt anh ấy hình như không được bình thường cho lắm. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại sinh ra một loại cảm giác hồi hộp khó tả. Hồi hộp tới mức tim cũng đập liên hồi. Đông Quân đi tới trước mặt tôi. Anh nhìn tôi thật lâu. Khóe môi giật giật tới mấy lần. Lòng tôi tự dưng lại nóng như lửa đốt. Tôi đứng bật dậy, hỏi gấp, anh, có chuyện gì vậy anh? Đông Quân ấp úng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy ấp úng tới như vậy. Ngay lúc tôi định hỏi xem có chuyện gì thì anh đã nhanh miệng nói trước. Nhưng mà, từng câu từng chữ mà anh nói ra nó giống như những mũi dao nhọn hoắt đâm vào cõi lòng tôi tới chảy máu không ngừng. Bác Khang, ông ấy chết rồi, cách Trương,